Chương 807, Diệt Môn. Sinh ra đường, vong hồn đường cả hai dường như cách xa nhau chân trời góc biển, nhưng khi bọn chúng giao thoa thời điểm, cũng bất quá trong nháy mắt Linh Khư Tông rất nhiều đệ tử cấp thấp còn không có kịp phản ứng, liền bỏ mạng tại nhà mình đại trận bên trong, mặc kệ Cốc Lệnh Tác, Tây Trạch bọn người như thế nào muốn giúp các đệ tử đỡ một chút, tại đại nhân uy hiếp dưới, bọn họ cũng chỉ có nhấc mạnh lên phản kháng một đường. Kiếm, đao, thương, ấn, đỉnh mười mấy món pháp bảo, liều lĩnh đón lấy hóa thành đại hoàng kim quan đại nhân. Quỷ khóc rừng đi qua hơn 30 ngày không ngừng liên chiến, hơn trăm may mắn còn sống sót tu sĩ, rốt cục tập trung đến cùng một chỗ. Bọn họ đối Lư Duyệt thu thập một mắt ngu đần hành vi, đã miễn dịch, đại gia giúp đỡ đem bọn hắn đánh xuống một mắt cũng cho nàng đưa đi. Tuy rằng từng cái kỳ quái thứ này, đến cùng dùng như thế nào, thế nhưng là đối mặt ân nhân cứu mạng, thực tế không ai có lớn như vậy mà xin hỏi. Lư Duyệt, hành động của chúng ta phải nhanh một điểm. Đường Thư thừa dịp đại gia nghỉ ngơi, đi đến trước mặt nàng, thấp giọng truyền âm nói, âm diện quỷ khóc rừng đối với chúng ta bất cứ người nào tới nói, đều chỉ có 49 ngày thời gian, Long Vân bọn họ đều so với chúng ta sớm vào, còn có 6 ngày chính là bọn họ trở về Dương Diện thời điểm. Trở về Dương Diện có ý tứ gì? Lư Duyệt trừng mắt nhìn, không phải nàng nghĩ như vậy đi như ngươi đoán. Đường Thư ngồi vào bên người nàng, lúc này Dương Diện cũng đã không có hoang thú, theo âm diện trở về người, vận khí tốt, không chỉ có thể an toàn hái được số lớn tô hợp thiên thảo, còn có thể tìm được vượt qua thập giai hoang thú ổ. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, nàng liếc mắt nhìn nàng, nha đầu này tại trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy nhiều như vậy yêu đan, nhất định cu nở dê tìm tơ y. Quá vượt qua thập giai hoang thú hang ổ, thậm chí lôi đỉnh tổ còn có người ở sau lưng suy đoán, nàng năm đó không theo mộ vân thảo nguyên đi ra, là tìm tơ y cái kia đầu sói hang ổ kia. Đó chính là nói, chúng ta chỉ có 6 ngày thời gian. Lư Duyệt cố gắng không để mình làm trận nhảy dựng lên. Cứu người không muốn thù lao vậy thì thôi, có thế nguyên bản thuộc về nàng đồ tốt, nếu là bị người khác trước một bước lấy đi, nàng sẽ thổ huyết. Có lẽ vậy. Đường Thư nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm xuống đầu, ngươi chỉ có tại 6 ngày thời gian bên trong, đem âm diện phệ quỷ, tất cả đều giết hết, chúng ta mới có thể nói trước ra ngoài. Vẫn chỉ là khả năng người nào đó trừng mắt bộ dạng, để Đường Thư buồn cười vừa tức giận, thứ này nàng cũng không dám cho nàng bảo đảm phiếu. Tự nhiên chỉ là khả năng, âm diện quỷ khóc rừng, theo cổ đến nay, ngươi cho rằng có thế có mấy người đi ra ngoài quang minh pháp bảo, càng không phải là rau cải trắng. Hết lần này tới lần khác không phải rau cải trắng quang minh chi bảo, nha đầu này trên tay là nguyên bộ, hóa trăm hóa ngàn, chỉ ở nàng một ý niệm. Đường Thư cảm thấy, ông trời có khi thật không nói đạo lý, rõ ràng có tốt như vậy bảo bối, kết quả nàng còn có một cái tùy thời lóe mù mắt người cực phẩm phi kiếm. Không được, Lư Duyệt lông mày vặn được thật cao, ta nên cùng Long Vân bọn họ tính toán ân cứu mạng, không thể ta cứu được mạng của bọn hắn, kết quả bảo bối của ta, vẫn là bọn hắn được. Đường Thư thật không biết nói nàng cái gì tốt, cùng Long Vân bọn họ tính ân cứu mạng, có phải là cũng muốn cùng với nàng tính á khụ? Sư phụ ta nói, lúc trước Lưu Yên tiên tử xây Tam Thiên Thành, sở dĩ không gặp được bất luận cái gì lực cản, trừ chỗ kia địa bàn là 3.000 vực tu sĩ chính mình đánh xuống bên ngoài. Nàng giao hảo các phương, cũng là nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Lư Duyệt, Tam Thiên Thành, kỳ thật sớm tại vài ngàn năm trước liền không chịu nổi. Đường Thư nghiêm túc nhìn về phía nàng, sở dĩ còn có thể chống đỡ, là bởi vì Lưu Yên tiên tử rất nhiều bằng hữu cũ, đính trụ các phe áp lực, luôn luôn tại tuyên bố yêu đan nhiệm vụ. Lư Duyệt buồn rầu vân vê mi tâm của nàng. Đây cũng là nàng vì cái gì thuận thế cứu người nguyên nhân. Được rồi, người đồ tử sư tôn nói. Lưu Yên tiên tử năm đó ở Bách Linh giao hảo các phương, cho Tam Thiên Thành đánh xuống rắn chắc nội tình. Hắn tuy rằng không hy vọng nàng làm đoàn chính mình, giao hảo các phương, nhưng cũng không thể ở đây, cho Tam Thiên Thành, chết được tội nhân. Vì Tam Thiên Thành, vì thối sư tôn, những năm này, nàng luôn luôn thành thành thật thật, có thể nàng không đi ăn cướp người khác cũng không thể như vậy chiếm nàng tiện nghi đi. Vừa nghĩ tới, nàng yêu đan cùng tiên thảo, muốn trở thành người khác. Nàng liền đau lòng được không được không được. Các vị đạo hữu, Lư Duyệt đứng lên mặt hướng đại gia lúc, thần sắc dị thường lạnh lùng, kia hai con chạy thoát phệ quỷ, nhất định lại đi tìm trợ thủ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, toàn diện phản công hoàn toàn không thành vấn đề, sớm một chút đem bọn nó làm thịt, có lẽ chúng ta cũng có thể sớm một chút ra ngoài. Sớm một chút ra ngoài bị phệ quỷ tra tấn kém chút khó giữ được tính mạng chúng tu sĩ, cái nào đều nghĩ sớm một chút theo âm diện trở lại bình thường thế giới. Chỉ có nơi đó, tính mạng mới có thể bản thân chúa tể, mới có thể phát huy bọn họ thực lực chân chính. Nhìn thấy ồn ào đồng ý đám người, Đường Thư nhẹ nhàng cười. Sư phụ nói, chứng kiến một đời đại tu quật khởi, đồng thời tham dự vào, cũng là chơ y ban cơ duyên huống chi, có thế tại âm diện quỷ khóc rừng sống đến bây giờ tu sĩ, cái nào đều không thẹn bọn họ danh thiên tài, nàng vậy cũng là cùng đại gia đồng sinh cộng tử. Tây Trạch trưởng môn không cách nào cúi đầu, bên hai bên cạnh sát phạt không ngừng, có thế hắn bảo vệ Linh Khư Tông, lại tại máu tươi bên trong nghẹn ngào che chở tông môn đại trận, thành lấy mạng Diêm La. Hắn đến cùng là thế nào làm người trưởng môn này lao đầu trong mắt chứa bi thiết, đứt rễ cành lá, lại không có khả năng trên tay hắn một lần nữa mọc ra. Dưới suối vàng, hắn không chỉ không còn mặt mũi thấy tổ tông, càng không mặt mũi nào lại đối mặt từng đối với hắn vạn phần tín nhiệm các đệ tử. Sư ba cốc lệnh tắc thấy được nàng miễn cưỡng có thế tin trưởng giả, nâng hắn phiên thiên ấn, bay thẳng đại nhân lúc, trực giác không tốt. Vành Tây Trạch trưởng môn mang theo phiên thiên ấn, đồng loạt tự bạo. Đại nhân thân thể, lật lên thật lớn một đoàn huyết nhục, sâu đủ thấy xương. Chúng đệ tử nghe lệnh, không tiếc hết thảy, xông ra đại trận, thông chi các phương. Duy nhất hóa thần trưởng lão Tư Không Trọng Bình, ném ra hắn đan đỉnh, tại đại nhân đang muốn ly thương ngay miệng, hét lớn một tiếng, bạo đánh tới hiện tại, hắn đã biết lại không sinh lý, nhìn xem ở chung mấy trăm năm cường thế sư đệ, như vậy không nói một lời chỉ nổ ra đại nhân một đoàn huyết nhục, nội tâm của hắn, cũng là vô cùng bi thống. Ầm ầm đan lô bên trong, bị hắn chứa vô số độc đan, ầm ầm nổ tung lúc, đại nhân lật lên huyết nhục, rất nhanh liền biến sắc. Đại nhân giận dữ, đầu rắn thật cao dơ lên lúc, phẫn nộ e rằng lấy phục thêm. Quy tàng bốn đại tông môn, linh khư yếu nhất, nếu như hắn trong này đều treo lên màu, lại như thế nào đối phó tiếp xuống khác ba cái giống hắn giống như núi thân thể, trực tiếp theo ngoài trận xông vào trong trận, cái đuôi quét ngang ở giữa, đem mấy trăm tổ trận đối kháng kết đan tu sĩ. Tại chỗ đánh chết gần trăm, trọng thương vô số. Đinh Cốc lệnh tắc dùng hết toàn thân linh lực, bổ ra nàng cuộc đời không có chi kiếm. Thật dài kiếm ảnh, hình như muốn va cờ hở pha bờ u chờ y, tại chém về phía đại nhân thời điểm, cu nở dê chạm tại nhà mình hộ tông trên đại trận, đi đi mau a đại trận bị đám người cường công đến bây giờ. Cốc lệnh tắc một kiếm này, rốt cục thanh áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, xuất hiện khe hở, vừa vặn để nơi đó mấy người đệ tử. Lộn nhào lao ra. Đi đều đi Tư Không Trọng Bình tiếp được lung lay sắp đổ, lại còn muốn liều mạng Cốc lệnh tắc, gào thét lên tại đại nhân đập tới cái đuôi dưới trốn qua, Trần Sư Đệ giúp ta Trần Trung kéo lại mặt xám như cho Tùng Phong, cùng một chỗ đi bọn họ những lao ra hỏa này thọ nguyên đã sớm không nhiều, chạy đi có thể kéo dài hơi tản thời gian cu nở dê không có nhiều, đã như vậy, đương nhiên muốn vì phía dưới các đệ tử sáng tạo cơ hội. Vang ầm ầm mấy tiếng tiếng vang, lần nữa tại trên người người lớn lật ra mấy khối huyết đủ. Đều đi chê tờ đại nhân hận đến đỏ ngầu cả mắt, lúc trước nữ nhân kia, lúc sắp chết nói với hắn cái gì vu trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hoành đạp đất, ở giữa dựng lên thông thiên địa, trời đất không chết đại vu cũng sẽ bất tử những tên khốn kiếp kia, đem cổ vu tộc giấu ở quy tàng giới, tức lừa gạt thiên hạ, lại lừa hắn. Hắn tất cả mọi thứ, tất cả đều hủy ở nơi rách nát này. Đều đi chê tờ. Đều đi chê tờ cực lớn thân rắn quét ngang, Linh Khư Tông bên trong, căn bản không có kẻ địch nổi. Thực lực chênh lệch mới là cực kỳ muốn mạng địa phương, Tư Không Trọng Bình mang theo Cốc lệnh tắc cũng bị hắn hung hăng quét một chút, hai người giữa không trung bên trong, liền cuồng thổ mấy cái máu. Đi các ngươi có bao xa, đi bao xa. Nhìn thấy liều chết tiếp được bọn họ Diệp Thần Dương, Tư Không Trọng Bình yên lòng đem Cốc lệnh tắc giao cho hắn, nhất định phải còn sống sư bá gọi không trở về lao đầu. Diệp Thần Dương trong mắt chứa nhiệt lệ, kéo nàng lại, đi ta không đi Cốc lệnh tắc muốn điên rồi, Cốc gia huyết án mới phát sinh bao lâu hiện tại còn sót lại quê hương, cũng muốn lại bị hủy bởi đại nhân tay sao vừa mắt thấy, tất cả đều là một mảnh huyết hồng, lý trí của nàng, đã sớm còn thừa không mình. Ba nửa người là máu lạc tịch nhi, theo nghiêng trong đất lao ra, một trưởng chặt choáng Cốc lệnh tắc, đem nàng đạp vào tảng đá phong nhỏ, nhanh lên. Theo ta đi hoành rầm rầm rầm đang muốn lại đến một kích đại nhân, bị kết đàn tu sĩ ngăn trở, 13 người tập thể tự bạo huy lực, để hắn bữa như vậy ba hơi, lại nhìn thơ ý điếm, nơi nào còn có bóng người không đúng, còn có một cái nhất làm người ta ghét bóng người. Tư Không Trọng Bình không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, đem cái này đến cái khác còn đệ tử có tiềm lực, lấy đa y lư cờ, đưa ra vỡ ra tông môn đại trận. Hắn tiến giai hóa thần về sau, đã sớm tóc đen nhánh, đang lấy mắt thấy tốc độ biến trắng. Ầm ầm linh khư tông trên không thiên địa linh khí, đã sớm đại loạn, dù là ở xa tây nam khí tật đều ẩn có cảm giác xảy ra chuyện lao đầu đứng tại đỉnh núi, dõi mắt nhìn về nơi xa lúc, mảnh cảm giác hỗn loạn linh khí bên trong, đã từng quen thuộc mấy đạo khí tức, nửa ngày thở dài, thông chi quản nhi, cẩn thủ môn hộ, ta đi một chút liền đến. Quản nhi chạy đến lúc, đã sớm không có khí tật cái bóng. Sư huynh linh khư tông nơi đó bị diệt môn. Cẩn Sơn thở dài, đại nhân nên đến quy tàng, hắn cái thứ hai muốn diệt, không phải Đông Đỉnh, chính là Tiêu Giao. Quy tàng giới, đủ có cảm giác hóa thần tu sĩ, an bài môn hạ về sau, đều ngay lập tức, chạy về linh khư, chỉ là nơi đó truyền tống trận đã mất đi hiệu lực, bọn họ chỉ có thể mỗi người dựa vào độ thuật. Đại nhân đem đã không có một người sống linh khư tông lại cày một lần về sau. Mới hở ơ mở hư cờ rời đi. Bầu trời mây đen ngưng tụ, lốp ba lốp bốp mưa to đem đã từng tiên sơn, dưới được một mảnh vũng bùn, đất đai tựa hồ cũng muốn bị bọn chúng nhuộm thành màu đo. Một tảng đá lớn giật giật, Diệp Thần Dương theo tảng đá phòng nhỏ đi ra lúc, nhẹ nhàng vung đi nó. Ngay sau đó, cái này đến cái khác linh khư đệ tử, theo tảng đá trong phòng nhỏ bò lên đi ra, dù là Lạc Tịch Nhi, đều không làm rõ ràng được, không lớn phòng nhỏ. Sao lấy liền cho nàng lấp 126 người? Chỉ là đại gia trên mặt, không có sống sót sau tai nạn may mắn, chỉ có bi thương đến trống rỗng đôi mắt Lư Duyệt nhịp tim rất gấp, dù là đang cùng phệ quỷ trong lúc đánh nhau, nàng đều có thể nghe được ba nhờ nhảy thanh âm kia, hình như rất khẩn trương, rất thống khổ, rất vô lực, rất hoảng hốt nàng cùng phệ quỷ đánh 38 ngày khung, giết 40 mấy, tuy rằng QNZ có hung hiểm chỗ, có thế hết thể còn tại trong lòng bàn tay. Vậy bây giờ phần này tình cảm, chỉ là cốc lệnh tắc. Là nàng gặp được chuyện. Lư Duyệt cố gắng ngừng lại chính nàng tâm tư, tỷ tỷ đã như vậy, nàng phải là lại không tỉnh táo, nhất định sẽ thêm cho nàng gánh vác. Đinh đinh đinh trải qua truy đuổi ở giữa, quang chi vòng cuối cùng đem cái này liều chết cũng chỉ muốn ăn thịt người phệ quỷ trói lại, hào quang cùng lôi ti đồng thời sáng rõ ở giữa, lại một viên đen nhánh sáng sáng trời ưu châu. Rơi xuống nàng tay. Giúp ta hộ pháp hướng đường thư vội gọi một tiếng, Lư Duyệt bất chấp những thứ khác, tại chỗ nhập định. Trái tim tại từng đợt thít chặt, hình như bị thống khổ tràn đầy. Không chỉ như thế, nàng còn giống như cảm thấy, trên người mấy chiếc xương sườn, cu nở dê tại ẩn ẩn phát ra đau nhức, kia phần đau nhức, hình như thâm tàng tại trong huyết mạch, lúc ẩn lại lúc hiện. Chuyện gì xảy ra chiều mở thà nhìn nàng cái trán ẩn ẩn lộ ra một chút hắc khí lúc, sắc mặt đại biến. Không biết đường thư hối hận muốn chết, sớm biết nàng liền không nên bởi vì một ít vật ngoài thân, để Lư Duyệt vội vã như vậy xoắn diệt phệ quỷ. Luôn luôn chưa tỉnh cốc lệnh tắc, hình như hành tẩu tại một mảnh trong sương ngủ, nàng tại trong sương ngủ, nghe được đủ loại kim qua thiết mã sát phạt thanh âm, làm thế nào cu nở dê không gặp được thực cảnh. Nghĩ nghĩ lại, nàng kỳ thật minh bạch, mình bây giờ là chuyện gì xảy ra. Cốc gia bị diệt môn, hiện tại Linh Khư Tông cũng bị diệt môn. Nàng biết, nàng nên tỉnh lại, Tư Không Sư bá đem nàng giao cho Diệp Thần Dương lúc, là hy vọng nàng còn sống, chỉ có còn sống, mới có hy vọng, mới có thể báo thù nàng được còn sống, thế nhưng là nàng lại đi không được ra mảnh này sương mù dày đặc. Tỷ tỷ đi mệt mỏi không chịu nổi cốc lệnh tắc, trong lúc vô tình hình như nghe được muội muội thanh âm, nàng bận bịu theo thanh âm kia, lao nhanh đi qua. Sương mù dày đặc ở trước mắt lúc gần lúc hiện, một mảnh máu nhuộm chỗ trước. Nàng lăng lăng lại chân. Cách đó không xa, một cái cùng nàng tướng mạo vạn phần giống nhau nữ tử, ánh mắt trống rỗng ngồi tại một mảnh trước thi thể. Ta phải đi, lại không có thế cùng ngươi, ngươi muốn tỉnh lại cốc lệnh tắc mở to hai mắt nhìn, thanh âm này, hình như là Lư Duyệt, thế nhưng là nàng lại không trong này thấy được nàng. Đi nữ tử theo trống rỗng bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt chỗ trống, đi nơi nào hoàng tuyển sao nàng hút hút cái mũi, ngươi đã đem ta vứt xuống một lần. Còn muốn bước xuống lần thứ hai sao nhân quỷ khác đường, ta vốn là không nên lại trên đời này, hiện tại chỉ là về ta nên đi địa phương mà thôi. Cái gì gọi là ngươi nên đi địa phương nữ tử giận dữ, chúng ta là song sinh thân thể, ta sống, ngươi cũng phải còn sống. Ngươi tỉnh đi ta đã sớm chết. Hình như muội muội trong thanh âm, mang theo một phần không nói ra được bi thương, ngươi còn như vậy cố lấy ta, ngươi cu nở dê sống không nổi nữa. Sống không nổi nữa nữ tử nhìn chung quanh bốn phía thi thể, ha ha ừ cũng được, hoan cũng được, hận cũng được, thủ cũng được, tất cả đều kết thúc, chúng ta cùng một chỗ đi cốc lệnh tắc hoàng hốt, thế nhưng là mặc kệ nàng như thế nào xông gọi thế nào, đều xuyên không qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hung hăng một trường đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Vừa đi đi kiếp sau, chúng ta vẫn là tỉ muội, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Ngươi là ngu xuẩn chết, ô ô ta hận ngươi nha tuy rằng không nhìn thấy người, thế nhưng là cốc lệnh tắc nhưng thật giống như thấy được nàng hai tay đánh tỉ tỉ bộ dạng. Ta biết, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn tại hận ta. Ngã xuống đất nữ tử trong mắt mang theo một chút thoải mái ý cười, đời sau, ta giải xa ưu đầu ngón tay, ta đem ta hảo thủ cho ngươi. Cút ta mới không muốn ngươi đồ vật, ta cũng không cần lại cùng ngươi làm tỉ muội. Một trận gió đến, cốc lệnh tắc hình như nhìn thấy hai cái bóng nhàn nhạt, đang đuổi cùng trốn bên trong rời xa.